Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 403, Irreveal thay đổi. Oanh, một chiếc xe con bay vùn vụt ở trên đường cái. Ngồi ở trong buồng lái chính là Mộc Tiểu Tiểu. Không, phải nói đỡ lấy Saber túi ra Mộc Tiểu Tiểu. Chỗ kế tài xế chính là một đầu tóc bạch kim Irreveal. Mộc Tiểu Tiểu một mặt hưng phấn lái xe hơi tại trên đường cái nhanh chóng chạy. Tốc độ so với Irreveal lái thời điểm không chậm chút nào. Nhưng là nhanh chóng như vậy độ xe con lại dị thường vững vàng. Không có gì hay đung đưa cảm giác. Lia, không nghĩ tới ngươi lái kỹ thuật cũng tốt như vậy a. Bên cạnh Irreveal nhìn lấy bên cạnh Aturia. Cười nói. Xem ra lần này để cho Liêng ngươi tới điều khiển là lựa chọn vô cùng chính xác đây. Không hổ là ta kỵ sĩ a, hừ. Đó còn cần phải nói sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Phải biết ta nhưng là liền độ khó siêu cao SF cơ giáp đều lái qua người. Chính là một chiếc xe hơi nhỏ đi làm thêm không nên quá đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu nói không sai. Ban đầu học lái chân hồng mất hắn thật là lớn thoải mái. Bây giờ mở loại này xe hơi nhỏ liền lộ ra quá đơn giản. Cơ giáp, Irreveal kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Khục khục, không, không có gì. Ngươi nghe lầm, dĩ nhiên, có thể thuận lợi như vậy vào tay hẳn không phải là nguyên nhân này. Kỹ thuật của ngươi phải là của ta thừa cưỡi năng lực nguyên nhân chứ. Aturia thản nhiên nói, đừng quên ta nhưng là nắm giữ cấp bậc B tương đương A thừa cưỡi năng lực. Chính là một chiếc xe hơi tự nhiên không thành vấn đề rồi. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng là không thể phủ nhận kỹ thuật của ta cũng không kém ngươi. Mộc Tiểu Tiểu buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi không tin ta lái qua SF cơ giáp sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta đích xác có chút khó tin, bất quá ta cũng cảm giác ngươi dường như không có nói láo. Aturia suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cái loại này rất lớn công nghệ cao cơ giáp? Đương nhiên, nghe được lời của Aturia, Mộc Tiểu Tiểu hơi có chút đắc ý. Bất quá như đã nói qua, Lia làm sao ngươi biết cơ giáp loại vật này? Loại này không tồn tại ở cái thế giới này công nghệ cao đồ vật dường như chén thánh sẽ không nói. Cho ngươi đi, chẳng lẽ nói ngươi cũng thích xem manga chơi game? Là một cái trạch. Aturia không nói gì, không phải là ngươi ngày ngày buổi tối đều phải chơi sao? Ta thấy mà thôi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này mới nhớ tới mình đích xác là mỗi muộn đều phải xuất ra máy vi tính sách tay của mình. Ngạch, đều bị Lia thấy được sao? Nhắc tới Iris ngươi không liên quan sao? Dù sao thoạt nhìn ngươi dường như rất thích lái xe bộ dáng. Không sao. Liêng ngươi thích ta cũng sẽ rất cao hứng. Nói lấy, Irreveal hướng về phía Aturia lộ ra một cái chữa trị một dạng nụ cười. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Kéo một cái cứng ngắc gò má. Từ khi tại tối hôm qua một lần kia đối thoại sau. Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện Irreveal dường như thay đổi một chút. Nói như thế nào đây? Mặc dù cùng trước kia khác biệt cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được, Irreveal dường như so với lúc trước muốn càng nhiệt tình, không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền ngay cả Aturia đều nhìn đi ra rồi. Hiển nhiên bọn họ đều không biết rõ tại sao sẽ biến thành như vậy. Bay nhanh xe hơi tại một cái nhà kiểu Nhật đạo tràng sân trước dừng lại. Cái này đạo tràng thoạt nhìn có chút cũ nát. Sau khi xuống xe, chiếc xe phía sau trên Hisao Maya xuống xe sau đi tới. Sau này, nơi này chính là hai vị hoạt động cứ điểm rồi. Nói lấy, trong tay xách theo vọt một cái chìa khóa đưa tới. Cứ điểm sao? Cảm giác thật không tệ đây. Chìa khóa liền giao cho Lia đi. Irreveal nói lấy, đột nhiên quay đầu hỏi, cái đó. Kirisugu hắn đây. Hắn còn không có thể cùng các ngươi hội họp. Dù sao hiện tại vẫn là cuộc chiến chén thánh thời kỳ. Cùng các ngươi hành động chung bại lộ tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Mặt khác bởi vì không có cái gì chuẩn bị. Nơi này ở lên tới có thể sẽ không thoải mái. Xin tha thứ. Ngoặc kép chấm chấm. Không quan trọng. Nghe được lời của Hisao Maya, Irivial lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một cái làm người ta không đoán ra biểu tình. Trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Không sao, có thể che gió che mưa liền rất tốt. Lia, chúng ta trước vào xem một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đi theo Irivial đi vào. Ánh mắt tại chung quanh đây đánh giá lấy. Hắn chính là rất rõ ràng nơi này chính là lấy hậu thổ chó sói chỗ ở. Nói thí dụ như một cái nào đó kho hàng các loại. Ừ, nơi này chính là kiểu Nhật căn phòng. Ta vẫn là lần đầu tiên tới. Irivial tò mò đánh giá lấy chung quanh. Nói, đã từng ta nói nghĩ kiến thức một chút kiểu Nhật căn phòng. Xem ra Kirisugu còn nhớ lời ta từng nói đây. À, không biết nghĩ tới điều gì. Irivial liền bận rộn bụng miệng. Nhìn một cái trên mặt chút nào không biến sắc Atelier. Sau đó liền vội vàng nói. Bất quá nơi này ngược lại là rất không có phương tiện bố trí kết giới thuật thức. Bao la như vậy bố cục. Rất dễ dàng để cho ma lực giải tán. Chúng ta đi kho hàng chứ. Nơi đó hẳn rất không tệ bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kho hàng sao? Đó không phải là thổ lăng triệu hoán ra xây bờ địa phương sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nhưng vẫn là đi theo. Nơi này quả nhiên rất không tồi. Thu hẹp bố cục có thể rất tốt bố trí kết giới thuật thức. Lia, có thể giúp ta tới vẽ một chút ma pháp trận sao? Còn có một chút tài liệu khả năng cũng cần ngươi đến giúp đỡ rồi. Ta là không thành vấn đề rồi. Bất quá Iris, ngươi không tự mình động thủ sao? Loại này trọng yếu ma thuật kết giới. Đều hẳn là tự mình tiến tới làm mới đúng. Irivial trầm mặc lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. À, Lia, ngươi, ghét ta sao? Ai, ngươi đang nói gì à? Ta làm sao có thể ghét ngươi thì sao? Nghe được Irivial đột nhiên nói sang chuyện khác. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ sau gáy của chính mình muỗng. Cười nói, vậy ngươi tại sao? Nói lấy Irivial đột nhiên ngữ khí một hồi. Lắc đầu một cái. Được rồi, không nói cái này. Người mới vừa hỏi ta tại sao không tự mình động thủ vấn đề. Lia, người có thể đưa tay ra. Để cho ta cầm sao? Ha, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Nhìn lấy Irivial nắm lấy thân thể này tay. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con ngươi co rụt lại. Chờ một chút, chẳng lẽ nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong bất thình lình liền không sử dụng ra được khí lực. Irivial hơi thở hổn hển nói. Hiện tại chính là ta lớn nhất khí lực. Lia, cảm thụ trên tay giống như mảnh giấy sức mạnh bình thường. Mộc Tiểu Tiểu trầm sờ không nói ra lời. Dù sao ta là người nhân tạo. Tại nắm giữ tiện lợi đồng thời. Cũng nhất định sẽ có tai họa ngầm gì đi. Irivial lắc đầu một cái. Tốt rồi, chúng ta không nói cái này. Hãy nhanh lên một chút tới bố trí kết giới đi. Dù sao lấy sau sẽ phải cùng Lia ở nơi này đây. Hơn nữa tại kết nối địa mạch trong kết giới nghỉ ngơi nói. Thân thể của ta nhất định có thể khôi phục. Mới là lạ a. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đối với tình huống của Irivial lại quá là rõ ràng. Làm sao có thể như vậy thì có thể khôi phục. Nhưng nhìn đúng dịp cười yên nhiên Irivial. Cũng nói không ra bất kỳ mà nói. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái. Tại vương chi tiệc rượu cùng với vua chinh phục Rider đem chính mình bảo cụ cho bộc lộ ra đi hơn. Nữa hoàn toàn tiêu diệt Assassin sau. Coi như Mato Kariza cùng với Berserker bên này không có có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ đối với Rider hứng thú không lớn. Kainert cùng với R cũng giống như vậy. Tosaka Tokiomi đối với Rider cố hữu kết giới mặc dù kinh ngạc. Nhưng là tại chính mình nắm giữ vàng óng cái này cường lực bắp đùi điều kiện tiên quyết. Cũng sẽ không quá mức để ý. Kotomin Kirei trước mắt còn không có lĩnh ngộ được chân chính vui thích. Vẫn ở chỗ cũ bị vàng óng điều giáo trong. Mà nhất trước bắt đầu hành động. Chính là đã không kềm chế được R cùng với hắn R ngự chủ long chi giới. Dẫn bắt đầu trước giống như người điên hành động điên cuồng. Phanh, ban đêm, đang không ngừng hướng trong miệng bỏ vào thức ăn. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhướng mày một cái. Ánh mắt cùng bên cạnh Irivial đối mặt với nhau. Trong ánh mắt lóe lên kinh dị ánh sáng. Cái này cổ không tầm thường ma lực. Là Error sao? Chẳng lẽ là Error bắt đầu hành động? Irivial có chút bận tâm hỏi. Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải đi nhìn một chút. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Dù sao bây giờ còn là tại trinh phạt Error trong. Nếu như có thể tiêu diệt Error mà nói. Coi như có thể thu được mới linh chú. Iris, chúng ta lên đường. Ta biết rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.